Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Madara thập Phật. Chuyện này, thấy như vậy một màn Madara nhất thời sợ ngây người. Hồn nhiên thật không ngờ, Lý Vô Ngạo vốn có thập toàn vĩ thú chakra, đồng thời còn sở hữu mặt khác một cực kỳ to lớn long mạch chakra, nhưng lại có thể lấy thân hóa long, thôn phệ chính mình mộc long. Ở Madara khiếp sợ nhìn một màn này thời điểm, hóa thân hồng hoang tổ long Lý Vô Ngạo cũng là không chút khách khí, mang theo lấy thôn phệ mộc long uy quyền, cuồn cuộn nổi lên đầy trời hoàng kim phong bạo, quơ múa lên sắc bén vô song hoàng kim long chảo, ngửa mặt lên trời rít gào trong lúc đó, hướng phía Madara nhào tới. Giờ khắc này, ở hóa thân hồng hoang tổ long Lý Vô Ngạo cường liệt công kích chi, Madara là chân chân thiết thiết cảm nhận được nguy cơ tử vong. Lập tức trong lúc đó, hắn đã nghĩ đem chính mình vô số đạo phân thân cùng chung cực bản Susanoo điều qua đây ngăn cản Lý Vô Ngạo, chỉ tiếc chúng nó toàn bộ đều bị Lý Vô Ngạo thi cốt mạch nặng hơn cốt mạch phân thân cùng chung cực bản Susanoo cho chặn lại, không phân thân nổi qua đây trợ giúp. Thế nhưng, Madara dù sao cũng là Madara, ở cực độ nguy cấp trạng thái chi, Madara cũng là giữ vững một loại lạnh tĩnh, nhìn hồng hoang tổ long cái kia vô cùng to lớn hoàng kim long thân thể áp bách đến. Cái kia cuốn tới cổ cổ bạo phong, tại hắn mặt vẽ ra liễu đạo đạo vết thương, tóc của hắn cũng là bị thổi chặt đứt rất nhiều căn, hỏa độn bụi ẩn. Lập tức trong lúc đó, Madara hét lớn một tiếng, tập trung bắt đầu toàn thân hỏa thuộc tính chakra, đem chung quanh bụi cũng dồn dập châm lửa đứng lên, phóng xuất ra không gì sánh được nóng rực nhiệt độ cao, hướng phía vồ giết tới hồng hoang tổ long hung hăng nện đi qua. Madara, không có ích lợi gì, hóa thân hồng hoang tổ long ta đây tuyên cổ vô địch, đau thương bất nhập, vạn tà bất xâm, thủy hỏa không bị thương, nói chung là tất cả miễn dịch. Mà ngươi tuy uế thổ chuyển sinh trạng thái chi, vô hạn chakra, vô hạn rinnegan, thân thể cứng rắn không gì sánh được, giống như đồng tường thiết bích, thế nhưng ngươi cũng không qua nổi hóa thân hồng hoang tổ long ta đây một hồi cuồng mãnh oanh kích đi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hồng hoang tổ long miệng nói tiếng người, mang theo Lý Vô Ngạo ý chí, hướng phía Madara đạo nghĩa không thể chùn bước mà xung phong liều chết đi. Ven đường chi, này bị lấm tấm đốt nhiệt độ cao bụi, tịch quyển đến rồi hồng hoang tổ long hoàng kim long thân thể sau đó, lại nhanh chóng chảy xuống đi. Nhi hồng hoang tổ long thân thể, một chút cũng không có bị thương tổn. Mặc dù như thế, Madara vẫn là không cam lòng thất bại, còn muốn bằng vào cùng với chính mình uế thổ chuyển sinh khu, cùng Lý Vô Ngạo hóa thân hồng hoang tổ long chu toàn. Chỉ tiếc, Lý Vô Ngạo lại không để cho Madara bất cứ cơ hội nào. Hóa thân hồng hoang tổ long chính hắn, đột phá Madara nhiệt độ cao bụi phòng ngự sau đó, cứ tiếp tục liều chết xung phong đi. Cái kia lớn vô cùng hoàng kim long chảo, một con trai đè ở Madara lồng ngực chi, đem Madara hung hăng dẫm nát mặt đất chi. Dầm dầm, nổ vang truyền đến, cũng là hồng hoang tổ long cự chảo nắm lấy Madara thân thể, đập chúng phụ cận một ngọn núi, nhất thời đêm này tòa đỉnh núi cho san thành đất bằng phẳng. Một hồi khắp bầu trời cát bụi qua đi, nhẫn giới quân liên hiệp cùng đại đường ninja binh đoàn mọi người đều thấy một đạo dài đến 50 mét người khoác hoàng kim khôi giáp hồng hoang tổ long, đem hình thể tương tương đối không gì sánh được nhỏ bé Madara hung hăng áp bách đi. Toàn thân đều khảm vào vũng bùn trong. Bất quá, mặc dù như thế, Madara thân thể vẫn là không gì sánh được cứng rắn, ngoại trừ quần áo phá nát, đầu tóc rối bời ở ngoài, hắn cơ bản không có bị trọng thương gì. Hắc hắc, Madara, nhìn là thân thể của ngươi cứng rắn, hay là ta Hồng Hoang Tổ Long long chảo lợi hại? Hồng Hoang Tổ Long cười lớn một tiếng, quơ múa lên so với Madara cả người còn lớn hơn Hoàng Kim Long chảo, hướng phía Madara thân thể hung hăng đánh ra đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, khiết mà không thôi đánh ra đi. Mà Madara đây, lúc đầu vẫn có chút kiên cường, dám chỉ vào Hồng Hoang Tổ Long áp bách mà không bại trận đến. Bất quá, kèm theo Hồng Hoang Tổ Long kinh khủng kia, long chảo chi mang theo xuyên giáp thương tổn. Dần dần, Madara thân thể đều là xuất hiện rất nhiều vết rách, toàn thân đều là vết thương chồng chất, thương lão gương mặt cũng là trắng bệch không ngớt. Mặc dù ở vào uế thổ chuyển sinh trong trạng thái Madara vô hạn chakra, vô hạn Rinnegan, thân thể cứng rắn không gì sánh được. Thế nhưng, ở hóa thân Hồng Hoang Tổ Long Lý Vô Ngạo công kích chi, Madara vẫn kiên trì không được, triệt để bại trận tới. Nhìn trong đồng tử, hiện ra một sắc cho tàn màu Madara, Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, chậm rãi thu hồi Hồng Hoang Long Chảo. Sau đó, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng thối lui thân thể, to lớn long khu rụt lại một hồi, màu hoàng kim chakra kịch liệt áp xúc trong, Lý Vô Ngạo một lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước. Nhìn ngã xuống đất Madara, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Madara, người thất bại, hoàn toàn thất bại. Ho khan khục, kèm theo một hồi ho kịch liệt, Madara từ trong phế tích hiện ra thân thể, kéo mình đầy thương tích tàn khu. Madara đi tục lên Lý Vô Ngạo trước mặt, cười khổ một tiếng, thở dài, chậm rãi nói ra, là, vâng, đúng, tiểu tử, ta thua rồi, thuộc về ta thời kỳ triệt để kết thúc. Tiểu tử, hiện tại cái này nhẫn giới đã thành người cái này cái người tuổi trẻ ngày a. Chấm ngoặc kép, Madara thanh âm tuy là tràn đầy khổ sáp cùng cô đơn, thế nhưng Lý Vô Ngạo làm mất đi bên trong không có phát giác ra một tia một hào không cam lòng. Ta cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, Madara. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Madara huynh, người đã ta như vậy thông minh gặp nhau, như vậy, chúng ta vứt bỏ hết thảy, ở nơi này hai quân trận trước, kết làm huynh đệ khác họ như thế nào? Ta cảm giác, cùng ngươi rất là hợp ý, cho nên, ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, ngược lại còn có thể thi triển bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật đưa ngươi triệt đề sống lại, để cho ngươi lại một lần nữa trở lại cái này nhiều màu sắc nhẫn giới. Ha ha, tiểu tử, cùng ta kết làm huynh đệ khác họ, thua thiệt ngươi nghĩ ra, bất quá, ta thích, ha ha ha, tốt, chúng ta chính là ở đây, kết làm huynh đệ khác họ đi, cũng để cho hết thầy quốc gia ninja tất cả xem một chút. Năm đó Madara phong thái, Madara cao giọng cười to, kéo tàn khu, hướng phía Lý Vô Ngạo một bước lảo đảo một cái địa tẩu đi qua. Thần tình trong, phảng phất có xem thấu hết thảy đại triệt đại ngộ cảm giác. Cảm giác được Madara người linh khí hơi thở đang ở cấp tốc biến mất lấy. Lý Vô Ngạo đồng tử hèn mọn, vội vã bước tới, đỡ một cái Madara, thân thiết vô cùng hô, Madara huynh, đừng mạnh như vậy tự chống. Đến, trước hết để cho đệ đưa ngươi triệt để sống lại. Người ta đang tiến hành kết bái nghi thức. Như thế nào? Madara hai mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Thấy Lý Vô Ngạo trong đồng tử tràn đầy chân thành, không có một tia tì vết nào. Trong lòng của hắn cũng là tràn đầy vui mừng. Bất quá, lại thấy Lý Vô Ngạo muốn đem chính mình phủ đi mạnh mẽ đối với mình thi triển bên ngoài đạo luân. trở về thiên sinh chi thuật. Hắn thì là chậm rãi lắc đầu, khoát tay nói, tiểu tử, không cần gấp gáp như vậy, chúng ta trước kết bái lại nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, đón lấy, Madara dĩ nhịn cưỡng Bách Lý Vô Ngạo, ở hai quân trận trước, cùng mình tiến hành rồi kết bái nghi thức. Làm nghi thức sau khi hoàn thành, Madara nhìn trước người Lý Vô Ngạo, mỉm cười, vươn giả nua cánh tay, hung hăng phát hắn một, ha ha cười nói, tiểu tử, ta cả đời này, có thể gặp được đến ngươi tiểu tử này, cùng ngươi kết bái vì huynh đệ, tỷ can cái gì đều thỏa mãn, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thấy Madara như vậy thoải mái cười to. Lý Vô Ngạo tâm cũng là cao hứng vô cùng, nhưng cảm giác sát đến Madara người linh khí hơi thở, đang ở tiếp tục suy yếu, Lý Vô Ngạo lại là khẩn trương, vội vã lôi kéo Madara cánh tay, chuyển động mắt phải trong Rinnegan, sẽ thi triển bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật đem Madara cho triệt để sống lại. Nhưng mà, làm cho Lý Vô Ngạo tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Ngay vào lúc này, Madara bỗng nhiên hung hăng vừa dùng lực, vùng tay đem chính mình cho đẩy ra. Sau đó Lý Vô Ngạo liền nhãn thử muốn liệt địa phát hiện. Madara thương lão thân thể chi, đang thiêu đốt ra hừng hực quỷ dị hắc sắc hỏa diễm. Chính là vĩnh hằng Mangekyo Serenian trạng thái chi Amaterasu hỏa hoạn. Madara huynh, ngươi đây là vì sao? Nhanh đình chỉ! Nhanh ngừng cho ta dừng. Lý Vô Ngạo giống to hơn. Trong đồng tử, toát ra cuồn cuộn nước mắt đến. Liền lan một vòng hướng phía đang bị Amaterasu hỏa hoạn cắn nuốt Madara sông đã đâm đi. Ha ha, đệ, ta đối với ngươi đích thực thành. Rất là cảm động. Thế nhưng, ta Madara, làm có 102 anh hùng. Hôm nay triệt để chung kết ở chỗ này. Coi như là cho nhân sinh của ta, tìm một hoàn chỉnh dấu chấm tròn. Có đôi khi, rời đi, là một loại giải thoát. Có đôi khi, rời đi, chính là thành Phật, mà ta hôm nay, tự thiêu tàn khu, chính là triệt để thành Phật. Đệ, làm cho vi huynh yên tâm rời đi đi. Cái này nhẫn giới, là thuộc về các ngươi người tuổi trẻ thiên. Ta sẽ ở thiên đường. Nhìn các ngươi quát tháo phong vân tất cả. Đệ, không muốn bằng vào ta vì niệm. Ha ha, ta đối với mình rời đi. Rất là hài lòng. Chấm ngoặc kép, Madara con ngươi, mang theo tiêu ý, nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo. Không, không, Madara huynh, chúng ta vừa mới kết bái quá. Ngươi lại tại sao có thể như vậy? Không, Lý Vô Ngạo hai mắt chảy nước mắt. Liều lĩnh mà vọt tới. Nhưng mà khi hắn tiến nhập Madara Amaterasu hỏa hoạn phạm vi lúc, ngay lập tức sẽ bị bắn đi ra, tè ngã xuống đất, cả người đều là bụi. Đệ, ta thành Phật, người cũng có thể thay ta cảm thấy vui vẻ. Không muốn lộ ra này tấm nhi nữ tình trường khóc biểu tình, để cho ta rất là làm khó dễ a. Ha ha, đốt ta tàn khu, hừng hừng liệt hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ, làm thiện trừ ác, duy quang minh cố, thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thật nhiều, thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thật nhiều. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Madara thân thể, ở Amaterasu hỏa hoạn thôn phệ chi, đang ở cấp tốc biến mất, khi hắn gần biến mất vô hình thời điểm. Madara nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nhắc nhở, đệ, huynh đi, cái này nhẫn giới, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình và này đệ muội. Bất quá, ngươi muốn thủy chung cẩn thận một người, hắn, chính là Itachi, tuy là chỉ cùng hắn đã gặp mặt mấy lần, thế nhưng vô luận như thế nào, ta đều nhìn không thấu hắn. Hắn mới là người nhất thống nhẫn giới, thực hành nguyệt chi nhãn kế hoạch lớn nhất uy hiếp. Chấm ngoặc kép, không, Madara huynh, Madara huynh, Lý Vô Ngạo trong hai mắt, nước mắt cuồn cuộn mà, thương tâm không ngớt, một con trai nhào đi. Mà lúc này đây, Madara thân thể đã ở Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy chi, hóa thành bụi, hoàn toàn biến mất. Hắn Amaterasu hỏa hoạn tự nhiên cũng đã biến mất. Từ đó về sau, toàn bộ nhẫn giới liền hoàn toàn biến mất Madara khí tức. Hơn nữa, bất luận kẻ nào cũng vô pháp huế thổ chuyển sinh hắn hoặc là sống lại hắn. Lý Vô Ngạo tự nhiên cũng nhào không, ngã nhào trên đất, ở di lưu chi tế. Madara cần hướng Lý Vô Ngạo ân cần nhắc nhở. Đó chính là cẩn thận một người. Hắn chính là Itachi, một tái liền Madara, cũng không có pháp nhìn thấu người. Cái này ngay cả thương tâm trong Lý Vô Ngạo cũng không nghĩ tới. Madara sẽ đối với Itachi kiêng kỵ như vậy. Dù sao, Itachi nhưng là ở mấy năm trước đã bị Lý Vô Ngạo phế trừ vĩnh hằng Mangekyo huyết kế giới hạn a. Mặc dù trước đây không lâu, Itachi đã từng trợ giúp Sasuke đem tam câu ngọc Serinian tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Serinian. Thế nhưng, Lý Vô Ngạo cũng không thế nào tin tưởng Itachi sẽ trở nên cường đại như vậy. Cường đại đến ngay cả Madara đều nhìn không thấu tình trạng. Bất quá, tuy tâm do dự trùng điệp, nhưng cái này dù sao cũng là Madara huynh ở di lưu chi tế. Cho ra chỉ thị, Lý Vô Ngạo hay là đem bên ngoài nhớ kỹ ở trong lòng. Bởi vì, Lý Vô Ngạo chỉ tin tưởng một cái, đó chính là cùng mình thông minh gặp nhau không tiếc thân phận kết làm huynh đệ khác họ Madara. Không sẽ lừa gạt mình, càng sẽ không lấy chính mình nói đùa. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.